Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, chương 246. Ta không phải liền là cái hồn đế sao? Vương Bá, ngạo nghễ lại bá khí, người giống như tên gọi của nó. Các binh sĩ nghị luận, đã Vương Bá đại nhân cũng tới, như vậy tiểu tử kia khẳng định sẽ chết. Cùng thành chủ liên thủ, tiểu tử kia thập tử vô sinh. Vương Bá đại nhân thế nhưng là nắm giữ vượt cấp chiến lực hồn đấu la, mạnh như 87 cấp hồn đấu la. Cho dù Diệp Vũ rất mạnh, nhưng vẫn như cũ không để vào mắt. Không hổ là Vương Bá đại nhân, nói lời thật là khí phách. Không phải liền là cái hồn đế à? Xác thực, cho dù nắm giữ vượt cấp chiến lực, trên bản chất cũng chính là cái hồn đế mà thôi. Nhìn lấy Vương Bá bước vào cửa thành bóng lưng, bọn họ rất là sùng bái. Trong lòng chỉ có hai chữ: bá khí. Vương Bá bước vào trong thành, nện bước vững vàng tốc độ tới gần chủ thành. Rầm rầm rầm, điếc tai tranh đấu oanh minh không ngừng. Vương Bá cảm nhận được Lý Cô Thành khí tức. Đã đánh nhau à? Cái này tiếng đánh nhau. Lý Cô Thành, xem ra không cần ta động thủ, hắn cần phải bị ngươi hoàn toàn áp chế. Từng vòng lực lượng cường đại lãng cuốn tới, thổi Vương Bá tóc múa, hắc bào bay phất phới. Vương Bá than nhẹ, để cho ta ngoài ý muốn, xem ra muốn so trước kia mạnh hơn. Có lẽ không dùng ta động, làm Vương Bá đi vào chủ thành cửa sau tiến vào trong nháy mắt. Ánh mắt hắn đột nhiên trừng lớn, thanh âm im bặt mà dừng. Chỉ thấy một bóng người nhanh chóng bay ngược mà đến. Một tiếng oanh minh đập vào cứng rắn chừng rộng 2 mét trên tường thành, trực tiếp đập ra một cái hố, thân thể lâm vào trong đó. Hắn nhìn về phía trước, Diệp Vũ lông tóc không thương. Như vậy, Vương Bá chớp động đến vách tường cái hố trước, nhìn lấy lâm vào trong đó bóng người, tóc tai bù xù, máu me đầy mặt, chật vật không chịu nổi. Lý Cô Thành. Vương Bá kinh hãi cùng cực, cái này làm sao lại như vậy? Vừa mới nghe được điếc tai tiếng oanh minh, hắn coi là công kích này bắt nguồn từ Lý Cô Thành tạo thành. Trong lòng kinh ngạc, cảm thấy Lý Cô Thành thực lực mạnh hơn, nhưng bây giờ hắn ý thức đến, chiến đấu mới vừa rồi oanh minh không phải là bởi vì Lý Cô Thành tạo thành, chỉ có thể là bởi vì. Vương Bá nhìn về phía trước cách xa 100 mét chỗ Diệp Vũ, trong mắt chớp động kinh hãi, cái này sao có thể? Vừa mới oanh minh lại là Diệp Vũ tạo thành, đồng thời Lý Cô Thành lại bị đánh trọng thương. Lý Cô Thành cao hơn chính mình nhất cấp, mặc dù mình nắm giữ vượt qua nhất cấp chiến lực, nhưng là Lý Cô Thành là khống chế hệ, võ hồn vẫn là tay quỷ, cực kỳ khó giải quyết. Hắn cùng Lý Cô Thành đánh, không có lòng tin chiến thắng, mà bây giờ, Lý Cô Thành bị Diệp Vũ đánh toàn thân là thương tổn, chật vật không chịu nổi, nhìn lấy Diệp Vũ cất bước đi tới. Vương Bá vô ý thức lui lại một bước, mắt lộ ra kinh ngạc cùng kiêng kỵ, trong lòng dao động, muốn không muốn xa cách. Nhìn lấy lui lại một bước Vương Bá, Diệp Vũ trào phúng, làm sao, sợ, ta không phải liền là cái hồn đế sao? Diệp Vũ, để Vương Bá sắc mặt rất khó nhìn, không nghĩ tới vừa mới mình, Diệp Vũ vậy mà nghe được. Nhớ tới lời nói mới rồi cùng mình bây giờ thần thái, mặt bị đánh ba ba vang, gặp Vương Bá lòng sinh thoái ý, đồng thời kiêng kỵ. Lý Cô Thành suy yếu giải thích nói, Vương Bá, không cần sợ, hắn có thể nghiền ép ta, đem ta trọng thương, là bởi vì hắn khắc chế ta võ hồn, ta võ hồn cơ hồ đối với hắn hoàn toàn không dùng, cho nên ta mới có thể như vậy. Thực lực của hắn khẳng định không bằng ngươi, ngươi giết hắn. Vương Bá nghe vậy tâm lý buông lỏng, đồng thời kinh ngạc, bị khắc chế, đồng thời khắc chế lợi hại như vậy, cơ hồ hoàn toàn vô dụng, cái này sao có thể? tay quỷ thế nhưng là hắc ám hệ bên trong đỉnh phong khống chế võ hồn. Cho dù sẽ bị khắc chế, nhưng nhiều nhất ảnh hưởng một chút, làm sao có thể hoàn toàn không dùng. Không nghĩ nhiều nữa, vương bá trong mắt chiến ý bốc lên, một điểm cũng không sợ, lần nữa khôi phục tự thân uy không sai bá khí cảm giác. Võ hồn hoàn toàn vô dụng, cho dù Lý Cô Thành là 87 cấp, như vậy cũng chỉ có thể phát huy thực lực bản thân, tương đương với 69 cấp hồn đế. Cho nên, hắn liền nhẹ nhàng thở ra, đổi lại chính mình, Lý Cô Thành võ hồn hoàn toàn mất đi hiệu lực, chính mình có thể không đến 5 giây liền giết chết hắn. Vương bá bị Diệp Vũ trào phúng, thật mất mặt, hừ lạnh nói, cho là ngươi khủng bố đến mức nào, nguyên lai là võ hồn khắc chế cô thành võ hồn, như vậy đối mặt ta, ngươi một cái nho nhỏ hồn đế hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Cô Thành tâm lý nhẹ nhàng thở ra, cũng không nói đến Diệp Vũ có thể giết thập đại cường giả người như vậy, nếu như nói. Vương bá khẳng định sẽ nhanh chân liền chạy, như thế chính mình thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương bá xuất thủ, có lẽ có thể giết chết Diệp Vũ, là hắn có thể mạng sống. Diệp Vũ thản nhiên nói, rất nhiều người đều nói qua nếu như vậy, nhưng cuối cùng chết đều là bọn họ. Hừ, cái kia cũng phải nhìn nói cho ngươi lời này đều là ai. Nếu như là hồn đế, như vậy chết hoàn toàn chính xác thực lại là bọn họ. Nhưng đối mặt ta, ngươi một cái hồn đế mà thôi, có thể làm khó dễ được ta. Vương bá khinh thị lại ngạo nghễ, hồn lực đẳng cấp ưu thế cự lớn, cùng cường đại võ hồn, để hắn tự tin vô cùng ngạo nghễ. Diệp Vũ nhìn về phía Lý Cô Thành, hỏi, ngươi không có ý định đem ta giết các ngươi Bách Đế Thành thập đại cường giả người sự kiện này nói cho hắn biết. Nghe vậy, Lý Cô Thành sắc mặt tái nhợt nhất thời biến đổi. Đồng thời, một bên vương bá sắc mặt đại biến, giết Bách Đế Thành thập đại cường giả người. Này sao lại thế này? Bách Đế Thành thập đại cường giả người, 7 cái 75 cấp trở lên hồn thánh, 3 cái hồn đấu la, 2 cái 76, 1 cái 77, cho dù hắn đối mặt, cũng là tình huống tuyệt vọng. Diệp Vũ giết thập đại cường giả người. Vương bá nhất thời nhìn về phía Lý Cô Thành, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Khác nói với ta đây là thực sự, cái này quá hoang đường. Lý Cô Thành sắc mặt khó coi, đắng chát cười nói, sự kiện này ta cũng không biết thật giả, ta trước đó liền phát hiện hắn, để thập đại cường giả người bí mật hành động đi đánh giết hắn. Nhưng thập đại cường giả người không có trở về, hắn ngược lại tới. Nghe vậy, vương bá trong lòng rung mạnh, cái này sao có thể? Nhìn lấy ánh mắt lần nữa biến đến kiêng kỵ, thần sắc kinh hoàng vương bá, Lý Cô Thành vội vàng nói, bất quá ta không tin, có lẽ hắn đối mặt thập đại cường giả người dùng phương pháp gì thoát đi, hoặc là hắn có trợ thủ kiềm chế thập đại cường giả người. Hắn một cái hồn đế, cho dù nắm giữ kinh khủng vượt cấp chiến lực, muốn giết chết ta Bách Đế Thành thập đại cường giả người, điều đó không có khả năng, cho dù là 88 cấp hồn đấu la đều không thể nào làm được. Tuy nhiên Lý Cô Thành nói như vậy, nhưng vương bá trong mắt kiêng kỵ không có tiêu tán. Diệp Vũ mà nói không có chứng cứ, Lý Cô Thành mà nói cũng là suy đoán, không có chứng cứ. Nhất thời, vương bá thấp thỏm rất, là chiến đấu vẫn là rời đi. Diệp Vũ nhìn lấy chủ trừ vương bá, hướng hắn ngoác ngón tay, châm chọc nói, đến a, động thủ đi, ta không phải liền là cái nho nhỏ hồn đế à, ngươi đừng sợ a. Diệp Vũ, để vương bá nghe cực kỳ châm chọc, tâm lý rất là khó chịu. Vương bá sắc mặt khó coi, trong lòng thầm mắng, đáng giận, sớm biết đạt được hắn xuất hiện ở nơi này tin tức về sau, ta thì nói cho còn lại hộ pháp cùng tông chủ, nếu như lại đến dù là một cái hộ pháp, ta cũng không cần thấp thỏm. Vương bá có chút hối hận, vì độc tài công lao, thủ hạ mình thám tử hồi báo về sau, hắn để thám tử khác nói ra, chính mình tốc độ cao nhất chạy đến, sợ còn lại hộ pháp biết đến. Đến lúc đó giết Diệp Vũ hồn cốt có hạn, chính mình không chiếm được. Diệp Vũ châm chọc nói, vương bát, ngươi vừa mới vương bát chi khí đâu? Nghe được Diệp Vũ xưng hô, vương bá trầm giọng nói, chú ý ngươi phát âm, ta gọi vương bá, vương giả vương, bá khí bá, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.